Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 312, cố nhân. Mọi người ở đây dự định đi tới thời điểm, một đạo thân mang kiểu áo tôn trung sơn, tay chắp sau lưng trung niên nhân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn về phía kia mấy đại thánh địa trưởng lão, triển ra diễn cười một tiếng. Chính là hắn, hắn trước tiên đi vào, một vị linh khư động thiên trưởng lão, tức giận đến có chút run rẩy, nhóm người mình ở chỗ này cùng đại yêu đánh chết làm công, cũng không có đạt được thứ gì, ngược lại là Tô Dương, thoạt nhìn như là thắng lợi trở về a. Tô Dương trong tay chỉ có ba kiện đồ vật, một là một thanh thông linh vũ khí, thoạt nhìn như là một thanh kim thương. Hào quang tỏa sáng, còn có một tờ kim thư, bị gãy đôi, kẹp ở trước ngực túi bên trong. Gãy đôi, linh khư động thiên trưởng môn sắc mặt tối đen. Cái kia kim sắc trang giấy, cực kỳ giống là trong cổ tịch ghi lại. Đông Hoang một bộ cổ kinh, tên là Đạo Kinh, nhiều người thích hơn gọi là Tiên Điển. Cổ kinh, chính là Tiên Điển, nhưng là hiện tại. Cũng là bị một tên không có tiếng tăm gì người cầm tới. Hơn nữa còn ngay trước tứ đại cổ thế gia, hoặc là hoang cổ thánh địa trước mặt. Tại Tô Dương trên tay phải, có lớn chừng bàn tay lục đồng, thoạt nhìn như là bị tuế nguyệt ăn mòn, sinh ra lục sắc lông. Bất quá có mặt khác hai cái ngay tại kim quang đại phóng. Cho dù là hiện tại có người nói kia lục đồng là món kia Đông Hoang chí bảo mảnh vỡ cũng có người tin. Bắt hắn lại, không thể để cho hắn chạy. Một cái thánh địa trưởng lão gầy còm trên mặt lóe lên một vòng run rẩy. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Không biết Tô Dương còn vơ vét bao nhiêu thứ. Ngăn lại hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Một vị trung niên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Cửu thị nói, này một đám đại nhân vật, đều là tức giận đến không nhẹ, nhóm người mình vội vàng đuổi tới, không biết bày ra nhiều ít đạo văn, dẫn động thiên thế, nhưng lại bị người đoạt trước. Nhất thời, mấy trăm người cùng nhau xuất thủ, chỉ có một cái đều là nữ tử thánh địa, chậm rãi thối lui, chưa càng nhiều dây dưa, giao trì thánh địa bên trong, có cổ kinh. Cũng không thiếu thông linh vũ khí, siêu nhiên vật ngoại, khinh thường tại xuất thủ, mấy trăm kim sắc quang mang, giữa thiên địa, cơ hồ ngưng tụ thành một cái to lớn kim sắc lưới lớn. Hướng về Tô Dương trấn áp xuống tới, Tô Dương trên mặt không có chút nào biểu lộ, mặc cho kim sắc quang mang đem tự mình bao phủ, tàn ảnh. Đông đảo thánh địa trưởng lão đều là cảm giác mình bị đùa nghịch, đều là có chút tức hổn hển. Tìm kiếm cho ta. Đông đảo đệ tử đều là im lặng, phân tán ra đến tìm kiếm Tô Dương, mà mấy vị trưởng lão cấp bậc đại nhân vật thì là trong nháy mắt chui vào cổ điện bên trong. Đi, Tô Dương nói, nên chia của. Hai người đều là hiểu ý cười một tiếng, đi theo Tô Dương rời đi. Nhưng lại là bị một người mặc đạo bào trung niên nhân ngăn cản con đường. Vô lượng thiên tôn, vật này cùng ta có duyên, không biết thí chủ có thể hay không đem giao cho ta. Béo đạo nhân chỉ Tô Dương trong tay lục đồng, nói, vật này trong tay ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi đưa tới họa sát thân. Thí chủ vẫn là buông tay đi. Thật sao? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Trước kia có cái gọi Phật mẫu, cũng thích giống ngươi đồng dạng ăn cướp. Phật mẫu, đó là cái gì? Đạo trưởng hơi nghi hoặc một chút, hỏi, là một cái gọi chuẩn đề bậc đại thần thông, khống thế gian vạn pháp, ép ma diễm la giới, trưởng tam thế chư Phật. Tô Dương cười nói, sau lưng hai người cũng là thần sắc khẽ động, hiển nhiên nghĩ đến Tô Dương nói tới người là ai. Phật Đà, là đám kia tên chọc. Trung niên nhân biến sắc, nói, Phật Đà, cho dù là ở chỗ này, cũng là một cái cấm kỵ. Tô Dương không nói thêm gì. Cảm giác nơi này cùng địa cầu nên có cần thiết liên hệ. Mà lại Phật Đà nên cũng là một vị đại đế. Không tiếp tục suy đoán xuống dưới. Tô Dương chỉ là chậm rãi nhìn xem trước mặt đạo nhân. Thực lực ngươi không tệ. Nhưng là muốn tại ta chỗ này giật đồ. Coi như kiếp trước của ngươi tới cũng không được. Tô Dương cười nói. Đoạn Đức biến sắc. Sau đó lộ ra cười khổ. Nói. Ta nói chính là thật. Cái này lục đồng năm đó làm cho cả Đông Hoang chấn động. Đều nhanh muốn đem Đông Hoang lật tung lên. Ngươi cho rằng có thể giữ được a? Tô Dương không quan trọng khoát tay áo. Nói. Đạo trưởng vẫn là lấy ở đâu hồi trở lại đi đâu đi. Ta là sẽ không giao cho ngươi. Như vậy, đắc tội. Đoạn Đức nghiêm mặt, sau đó hướng về Tô Dương một quyền đánh tới. Tô Dương đứng chắp tay, lục đồng bị ném tới Diệp Phàm trong tay. Đoạn Đức hướng về Diệp Phàm trong nháy mắt xuất thủ cướp đoạt. Nhưng lại là trong nháy mắt vấp phải trắc trở. Một đạo vô hình khí lãng thành hình. Trước mặt Tô Dương, Đoạn Đức không có chút nào sức phản kháng. Như rơi vũng bùn, ngươi bây giờ còn cho rằng, ngươi có thể cướp đoạt đi qua a? Tô Dương cười nhạt nói, Đoạn Đức có chút giật mình nuốt ngụm nước bọt, sau đó thu tay về. Cười nói, vô lượng thiên tôn, chúng ta sau này còn gặp lại. Đã tới, liền lưu lại ít đồ lại đi thôi. Sau đó Tô Dương trong nháy mắt xuất thủ, một cái chén bể bị Tô Dương theo hư không bên trong nắm ở trong tay. Đoạn Đức sắc mặt đại biến, đây là tại khổ hải của hắn bên trong trực tiếp cướp đoạt đi qua. Thực lực của người này nên mạnh bao nhiêu? Đoạn Đức vẻ mặt đau khổ, nói, tiền bối, loại này trò đùa cũng không tốt cười, xin thương xót. Ngài liền còn cho nhỏ bé đi. Đoạn Đức đời sau làm trâu làm ngựa. Thế nào, còn muốn đời sau? Tô Dương cười nhạt nói. Không, đương thời, tiền bối muốn ta hướng đông. Ta tuyệt không hướng tây. Đoạn Đức cười khổ nói. Tô Dương không nói thêm gì. Đem chén bể ném cho Đoạn Đức. Nói, không có điểm thực lực. Còn học người ra ăn cướp. Đoạn Đức chỉ có thể cười khổ, tiếp nhận chén bể, nhìn một chút, chưa hư hao, đem thu hồi trong bể khổ, nói, đa tạ tiền bối, hiện tại, trước mặt tên này người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nhân. Ở trong mắt Đoạn Đức, chính là đại ma vương đồng dạng tồn tại, thâm bất khả trắc. Sau đó Đoạn Đức nhanh chóng chạy ra, cái gì lục đồng? Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Diệp Phàm lật qua lại thể nội lục đồng, nói, đây là cái gì? Dùng để cô đọng ngươi khí, xem như đồ tốt. Tô Dương cười nói, nên là một cái pháp bảo tàn phiến, nhưng là có thể làm cho nhiều như vậy đại nhân vật đem Đông Hoang vén tới, chắc là bất phàm. Diệp Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Loại này cấp bậc tồn tại, chỉ sợ là quá mức nghịch thiên, mới có thể bị đạo nhân kia nhớ thương. Tô Dương chưa nhiều lời, đem kim thư cùng kia kim thương cũng là đưa cho Diệp Phàm. Nói, kim sắc tàn phiến vì đạo kinh, bất quá hư hại quá nhiều. Hiện tại, cũng chỉ có thể làm luân hải cảnh pháp môn tu luyện. Hai người các ngươi đi lĩnh hội đi, luân hải cảnh a. Hai người đều là gật đầu. Tô Dương chỉ là lẳng lặng nhìn Đoạn Đức rời đi thân ảnh. Đoạn Đức a, vì cái gì ta có loại cảm giác quen thuộc, loại này tâm huyết dâng trào. Đối với Tô Dương bực này cường giả tới nói, là một cái tin tức, không thể xem nhẹ. Tô Dương hơi trầm ngâm, cầm trong tay nắm chặt một chòm tóc bắt đầu cháy rừng rực. Thời gian pháp tác bài bố, một cái hình ảnh truyền đến Tô Dương trong óc, hình ảnh chỉ là kéo dài trong nháy mắt, liền bị thiên địa pháp tắc vỡ nát. Bất quá Tô Dương vẫn là thu tập được một chút có giá trị tin tức. Thì ra là thế, cũng tính là một vị cố nhân. Bất quá cái kia hẳn là vô số năm trước chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,